Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1265, buổi gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm nay, Trần Khiêm vừa ngồi vào ghế phụ lái, một cô gái lạnh lùng đang lái xe nói, giọng lạnh lùng như thể không có một chút tình cảm nào. Cô gái này không phải ai xa lạ, chính là Úc Kim Phi, chị gái Úc Kim Hương. Đúng vậy, tính đến hôm nay, Trần Khiêm đã kết hôn với cô ta được 3 ngày rồi. Hơn nữa còn vào ở rể nhà họ Úc, nhưng trừ những lúc cần thiết ra, Úc Kim Phi gần như không nói gì với Trần Khiêm cả. Lại càng không nhìn thẳng mặt Trần Khiêm. Trần Khiêm hiểu, trong lòng cô a, mình chỉ là một công cụ mà thôi. Nhưng còn có thể thế nào nữa chứ? Tôi bị, Trần Khiêm gật đầu, chẳng bao lâu sau, Úc Kim Phi đã lái xe đến nơi, là một nhà hàng cao cấp ở Thiên Thành. Kim Phi, cậu đến rồi à? Sau khi vào phòng riêng, mấy chàng trai với cô gái đứng lên, trong đó có một anh chàng trẻ tuổi mặc hoa phục, đeo đồng hồ vàng đi tới trước mặt Úc Kim Phi. Ừ, Kim Phi, sau khi cậu về nước, nghe nói cậu kết hôn rồi. Hơn nữa cậu còn tìm một giáo viên. Là anh ta à? Chàng trai trẻ chỉ Trần Khiêm, oán hận nói. Đúng vậy, đây là chồng tớ, Trần Khiêm. Lúc này, Úc Kim Hương khoác tay Trần Khiêm, giới thiệu, Trần Khiêm, đây là Doãn Siêu, bạn đại học của Imo. Chào anh. Theo như lễ nghi mà Úc Kim Phi đã dạy trước, Trần Khiêm đưa tay ra, muốn bắt tay với Doãn Siêu. Kim Phi, tớ thật sự không biết cậu nghĩ thế nào. Cho dù cậu với cậu ấy chia tay rồi, nhưng cậu có người khác. Doãn Siêu tức giận nói. Nhưng sau khi thấy ánh mắt cảnh cáo của Úc Kim Phi thì không nói tiếp nữa. Xem ra tên Doãn Siêu này là một kẻ đang theo đuổi Úc Kim Phi. Đương nhiên anh ta coi thường Trần Khiêm rồi. Thái độ các bạn học của Úc Kim Phi đối với Trần Khiêm cũng đầy thù địch. Hầu như chẳng ai nói gì với Trần Khiêm cả. Cách chương.